Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Ở trong phần trước thì chúng ta biết rằng là Dư Niên với sự giúp đỡ của Tạ Du thì đã phát hiện ra được kẻ chơi xấu mình chính là Hứa Huyên, một đối thủ trong cuộc thi hát thiên lại. Và với cái sự bao dung của mình thì Dư Niên đã không truy cứu khi mà Hứa Huyên nói về cái tình cảnh đáng thương của cô ta, rằng cô ta phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho người em gái đã nằm viện từ lâu. Đấy. Và rồi cũng trong cái phần trước thì chúng ta biết được rằng là Tạ Du đã công khai hắc Dư Niên, không được gặp mặt cậu. Anh rất nhớ, cho nên anh đã cố gắng lén gặp Dư Niên một lần, đến trước tiểu khu mà Dư Niên ở. Vô tình nhìn thấy cái cảnh Dư Niên đi lại khó khăn và cậu suýt nữa thì ngã, anh đã nhanh chóng tiến lại gần và đỡ cậu. Sau đó thì họ đã có cái sự va chạm nhẹ những cái đầu ngón tay với nhau. Thật là phải nói là vi diệu đấy. Và cũng ở trong phần trước thì khi đó thì Dư Niên cũng đã có cái cơ hội để đưa được những cái hộp kẹo mình làm cho Tạ Du vì cái lời cảm ơn đối với anh, rất nhiều chuyện anh đã làm cho cậu. Và cậu đã trở lại bệnh viện để khám lại cái chân của mình bị bong gân. Thì vô tình cậu đã phát hiện ra cái bí mật của Hứa Huyên. Thật sự thì cô ta không đáng thương như những gì cô ta nói. Và với bản thân mình là một người quân tử, bao dung nhưng không chịu thiệt thòi, thì Dư Niên sẽ xử Hứa Huyên như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và để cho cái câu chuyện nó ngày càng cuốn hút cũng như là tạo động lực cho Mai thì rất hy vọng các bạn có thể subscribe kênh và ủng hộ cho Mai. Và các bạn ơi, cũng đừng quên là hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Phòng riêng ở quán cà phê giống như lần trước. Lần này Dư Niên tới trước, cửa phòng bị mở ra từ phía ngoài. Hứa Huyên mặc váy ngắn màu đen đi tới, cười nói: "Xin lỗi, cậu chờ được một lúc rồi nhỉ?" Cũng không lâu, Dư Niên chờ đối phương ngồi xuống, giọng nói ôn hòa: "Em gái cô đã khỏe hơn chưa?" Hứa Huyên hơi cúi đầu, biểu tình trở nên ảm đạm, lại miễn cưỡng nói: "Vẫn như cũ, bác sĩ đưa cho vài loại thuốc nhập khẩu, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, nhưng giá tiền rất cao. Tiểu phù hiểu chuyện, em ấy nói không cần thuốc tốt như vậy." Cô lắc đầu, giọng điệu phiền muộn: "Em ấy hiểu chuyện, nhưng sao tôi chịu được đây? Cô có đủ tiền không?" "Hoàn toàn không đủ, tôi nhờ quản lý của tôi xem có thể nhận thêm nhiều việc không. Nếu không, đừng nói tới thuốc, ngay cả tiền nằm viện cũng không đóng nổi." Cô rút một điếu thuốc ra, lại bỏ vào, thấp thỏm hỏi: "Dư Niên, cậu thật sự không trách tôi chứ?" Dư Niên lắc lắc cốc sữa bò nóng: "Cô nói chuyện, cô đổ nước trên sân khấu khiến tôi bị té sao?" Nghe Dư Niên nói như vậy, Hứa Huyên hít một hơi cười khổ nói: "Lúc đó tôi thật sự là bị ma ám. Cậu giận tôi cũng phải, là do tôi quá thèm khoản tiền hạng nhất." Hai tay cô nắm túi sách, giọng điệu gần gũi hơn trước: "Cậu có thể không truy cứu, còn cổ vũ tôi thật sự rất cảm động." Dư Niên cong môi cười. Hứa Huyên phân tích biểu tình của Dư Niên, lại thử thăm dò, cười nói: "Hiện lại, sắp xong rồi, sau này cậu ra album thì tôi có thể tới tìm cậu ký tên lên album không? Tôi đem về, nhất định em gái tôi sẽ rất vui." Dư Niên không nói có thể, cũng không nói không thể. Cậu nhìn đồng hồ: "Tôi phải về rồi." Hứa Huyên đứng lên ân cần nói: "Để tôi đưa cậu về." Dư Niên lễ phép từ chối: "Không cần, cảm ơn." Về đến nhà, Mạnh Viễn và Thi Nhu đã chờ ở trong phòng khách. Mạnh Viễn thấy Dư Niên trở về, vẻ mặt không có gì đặc biệt, hơi căng thẳng hỏi: "Sao rồi?" Dư Niên ngồi xuống ghế salon, lấy điện thoại ra mở ghi âm. Nghe xong ghi âm, Mạnh Viễn cười mỉa: "Nhân vật phí hết tâm tư nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, không biết cô ta có tin đó là bản thân không?" Nói xong, hắn nhìn Dư Niên khuyên nhủ: "Niên Niên, cậu cũng đừng để trong lòng. Trong giới này, cái cõi đời này, người xấu, người giả vờ nhân nghĩa có rất nhiều. Cậu mới 21 tuổi, vẫn còn nhỏ, lần này coi như là một bài học." Thi Nhu nói đỡ cho Dư Niên: "Cũng không trách Niên Niên được, Hứa Huyên này rất biết diễn trò." Mạnh Viễn trừng mắt:

Mạnh Viễn gác chéo chân đang quan sát sự việc. Hai, tôi nói chứ quản lý của Hứa Huyên chậm chạp quá. Nhìn bài xin lỗi trên các ACC của Hứa Huyên này, nhất định là bộ phận quan hệ xã hội viết thay. Nếu như bản thân Hứa Huyên có tỉnh ngộ lớn như vậy thì sẽ không làm ra cái chuyện lòng lang độc hiểm như đổ nước lên sân khấu rồi. Thi Nhu ngồi bên cạnh xài ACC clone đang ra sức chửi rủa. Nghe vậy thì nói tiếp. Đúng vậy, nếu như không phải chân của Niên Niên bị thương mà là đầu gối thì em ấy sẽ bị què nửa tháng, sau này cũng không thể nhảy nữa. Xin lỗi thì có ích gì chứ. Dư Niên đang uống từng miếng nước trái cây, cắn ống hút gật đầu. Ừ, vì vậy tôi báo cảnh sát. Thi Nhu đang gõ chữ, dừng tay lại bình tĩnh. Đúng vậy, chị ngốc thật, không nghĩ tới việc phải lập tức báo cảnh sát. Dư Niên cười nói. Đúng vậy, lúc em còn đi học, phải học được cách dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình. Thi Nhu gật mạnh lại do dự nói. Chị không đồng tình với Hứa Huyên chút nào. Cô ta ác như vậy, đến em gái ruột cũng xuống tay được. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng mà sau này, em gái cô ta sẽ thế nào đây? Uống ly nước trái cây xong, ống hút phát ra âm thanh sột sột. Dư Niên buông ống hút, giảo hoạt nói. Hồi trước em đưa ra một đề nghị với bệnh viện tư nhân đó. Mạnh Viễn tò mò. Đề nghị gì? Nhiệt độ sự kiện lần này rất lớn. Nếu như bệnh viện tình nguyện dùng toàn trực chạy chữa cho Hứa Phù, nhất định có thể có chút tiếng tăm. Nếu như bệnh viện tình nguyện làm phẫu thuật miễn phí cho Hứa Phù, vậy có thể nhân cơ hội PR. Mạnh Viễn cười to. Niên Niên, cậu thật sự rất thông minh. Dư Niên cầm cái ly không, nháy mắt. Tôi cũng chỉ đưa ra một đề nghị thôi mà. Cũng không lâu sau, Thi Nhu vui vẻ chỉ màn hình điện thoại. Hai người mau xem này, bệnh viện này thật sự rất nhanh nhạy. Bọn họ để bác sĩ điều trị chính của Hứa Phù quay một video, nói rõ tường tận bệnh tình của Hứa Phù và sau này nên chữa trị như thế nào. Cuối cùng sẽ chữa bệnh miễn phí cho đến khi Hứa Phù hoàn toàn bình phục xuất viện. Nếu như sau khi xuất viện có khó khăn cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ. Lượt bình luận cái nào cũng nói thầy thuốc như mẹ hiền, cũng không biết có phải mua thủy quân không nữa. Mạnh Viễn thổi thổi cà phê trong ly, tâm trạng rất tốt. Chắc hệ thống cách làm này khiến người khác rất hài lòng. Dư Niên để cái cốc rỗng lên bàn, đổi đề tài. Mạnh ca, chẳng phải tập thứ 7 đã phát sóng rồi sao? Tôi chọn xong ca khúc muốn hát trận thứ 8 rồi. Mạnh Viễn, chọn xong rồi hả? Chọn hai bài nào? Lạc Diệp và Tinh Quỹ. Lạc Diệp và Tinh Quỹ à? Mạnh Viễn đột nhiên phản ứng lại, nhìn Dư Niên chằm chằm. Lạc Diệp là ca khúc trữ tình độ khó cao thì không có gì. Nhưng phải nói Tinh Quỹ là nhạc nhảy sao? Cậu muốn làm gì? Không cần đến cái chân à? Dư Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng biết Mạnh Viễn sẽ phản ứng như vậy. Cậu cười nói. Mạnh ca, tôi hỏi bác sĩ rồi. Chỉ nhảy 5-6 phút thì không có sao. Tôi nhảy xong sẽ đi bệnh viện để kiểm tra lại. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Mạnh Viễn nhíu mày, không uống cà phê. 5-6 phút? Cậu lên sân khấu chỉ nhảy 5-6 phút. Nhưng dưới sân khấu thì sao? Cậu không tập cùng bạn mày nhảy hả? Cậu nhảy được động tác không? Ừ, không được. Câu nói của Mạnh Viễn kẹt trong cổ họng. Vài giây sau mới thở ra. Cậu đây là mấy lần được hạng nhất rồi kiêu ngạo hả? Không luyện tập, không diễn, qua lên sân khấu. Sao cậu không lên trời luôn đi? Dư Niên ngồi trên ghế, an phận nghe Mạnh Viễn nói, không phản bác, cũng không thỏa hiệp. Mạnh Viễn thấy cậu kiên quyết như núi ngồi đó, nhìn đau cả mắt. Rồi tự nhủ, đây là nghệ sĩ của mình, đây là nghệ sĩ của mình. Rồi chậm rãi nói, cậu chắc chắn. Lúc này Dư Niên mới lên tiếng, bình tĩnh nói, chắc chắn. Thật sự là chắc chắn, thật sự chắc chắn. Dư Niên nhe răng cười, đôi mắt sáng rực, mang theo tự tin. Mạnh ca, trong 2 tháng này, mỗi ngày tôi đều nỗ lực tập luyện. Ngoại trừ khoảng thời gian chân bị thương, vẫn không lười biếng chút nào. Tôi tin mình có thể nhảy một cách trọn vẹn. Hơn nữa, nếu lần này không có toàn lực ứng phó mà không đạt hạng nhất, vậy tôi sẽ tiếc nuối rất lâu. Hợp tác một khoảng thời gian, Mạnh Viễn cũng hiểu rõ. Nhìn bề ngoài, Dư Niên mềm mỏng lễ phép. Vậy thôi, nhưng thực tế lại rất bướng bỉnh. Cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn. Nếu như xảy ra tai nạn tại hiện trường thì sao? Bị dân mạng chế giễu thì sao? Cầm hạng thứ nhất từ dưới lên thì sao? không thể. Lông mày Mạnh Viễn thả lỏng, cười nói. Được, vì chữ không thể này, Mạnh ca ủng hộ cậu. Hắn lại hỏi, nhưng mà cậu thật sự không cần bạn nhảy? Dư Niên lắc đầu, không cần. Chân tôi bị thương cũng không thể tập với người ta, còn không bằng solo. Mạnh Viễn sờ cằm, trong mắt là thưởng thức rõ ràng. Cậu còn nhỏ nhưng dã tâm rất lớn. Vậy hãy để Mạnh ca của cậu xem thử rốt cuộc cậu có khả năng áp tràng không. Thì Nhu đang lướt Weibo ở bên cạnh nói chen vào. Hai người có muốn đọc thử không? Weibo của Hứa Huyên và tổ chương trình đều đăng bài, nói Hứa Huyên đã rút khỏi cuộc thi. Mạnh Viễn nghe xong nửa phần kinh ngạc cũng không có. Chuyện đã tới mức này, tất nhiên Hứa Huyên không thể ở lại Thiên Lại được. Cô ta điển hình là nghệ sĩ có vấn đề đạo đức nghiêm trọng, sau này nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lão Hà cho dù ngu đến mấy cũng không dám giữ cô ta lại. Mà sau khi đăng bài lên, chiều gió trên Weibo nghiêng về một bên. Làm fan tổ truyền lúc trước còn vô cùng lo lắng, cô gái này có thể vạn bất đắc dĩ đổ nước lên sân khấu khiến Minh Hy của tụi tôi cũng té một cái không. Nhìn thấy cô ta rời khỏi cuộc thi, tôi lập tức yên tâm. Vỗ tay, ngay cả em gái út cũng hại được. Cô ta không xứng đáng đứng trên sân khấu. Thực sự là hiếm thấy minh tinh nào bị toàn thể cộng đồng xua đuổi như vậy. Người làm việc gì cũng đều có trời cao chứng giám, lần này còn đạo lý. Buổi tối phát sóng Thiên Lại, tuy tổ chương trình cắt gần hết cảnh của Hứa Huyên, nhưng để bảo vệ tính an toàn của chương trình nên vẫn không xóa đoạn Hứa Huyên hát trên sân khấu. Quần chúng sân si hồi trước rối rít đúng giờ lên xem. Đạn mạc của Weibo cũng dày đặc không nhìn thấy mặt ca sĩ, tỷ lệ người xem cũng theo đó mà tăng. Lúc Dư Niên mặc áo cổ lông màu trắng xa xỉ tinh xảo, lười nhác ngồi trên ghế salon màu đỏ làm bằng lông thiên nga, từ từ xuất hiện với dàn giáo trên sân khấu. Trong nháy mắt đạn mạc bị lác, ngay sau đó bình luận tăng vọt. A, giá trị nhan sắc này, a, tôi thật là thèm. One hit on skill. Đôi mắt này, lông mi này, nốt ruồi này, còn có cả đôi môi này nữa. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác thế nào là mỹ nhan bạo kích. Lúc tạo hình, tôi là bùn mặc người nặn. Tiểu ca ca này chính là Ngọc Thạch, được điêu khắc tỉ mỉ. Ôi trái tim nhỏ của tôi. Lúc Dư Niên ngồi trên ghế salon, cầm micro bắt đầu hát, tất cả bình luận trên đạn mạc đều là tôi quỳ. Tôi vừa định bình luận, chỉ cần có khuôn mặt này, coi như không cần giọng hát, tôi cũng làm fan. Đảo mắt một cái đã vui vẻ tự vả vào mặt mình. Khuôn mặt này, giọng hát này nhất định là con cưng của trời. Tôi, ôi con mẹ nó thật sự muốn hét lên. Tôi đã tôi hoa mắt sao? Ca khúc này Dư Niên sáng tác, hu hu, giỏi quá. Tôi cũng muốn mua một cái ghế sofa giống như vậy, mua một cái áo giống như vậy. Ai đừng cản tôi. Chương trình còn chưa kết thúc, đề tài trong lòng có một cơn mưa này đã được xoát lên. Ảnh clip Dư Niên hát cũng nhanh chóng xâm chiếm trang đầu. Fans, mặt fan giọng và quần chúng hóng drama cùng nhau cống hiến nhiệt độ, nỗ lực đi PR khắp nơi. Không bao lâu sau, Tạ Du cũng đăng Weibo. Tạ Du, trong lòng có một cơn mưa, nhất định đã phẫu thuật thẩm mỹ, sao có khả năng đẹp trai như vậy được. Hạ Minh Hy đang gọi video với Dư Niên, vừa xem vừa xỉa xói chương trình, cực kỳ tập trung, còn thuận tay mở ACC chính, khen những bình luận khen mình, thao tác như nước chảy mây trôi. Đột nhiên lướt xuống Weibo Tạ Du, cậu tức giận. Niên Niên, rốt cuộc cậu và Tạ Tổng có thủ án gì sao? Anh ta đúng là toàn tâm toàn ý hắc cậu. Phốt giọng nói, phốt mặt mộng, hiện tại còn nói nhất định là cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, chứ sao lại đẹp trai như vậy? Vì sao lại không thể hả? Tuy rằng anh ta nói chuyện cũng không tính là khó nghe, nhưng lòng tốt bị chó gặm rồi. Dư Niên đang cầm bút chì, tập trung soạn nhạc trong sổ. Nghe Hạ Minh Hy cằn nhằn, đầu ngón tay cậu linh hoạt xoay bút vài vòng, cười nói. Thật ra, anh ấy rất tốt. Hạ Minh Hy sợ hãi, dí sát mặt vào hỏi. Niên Niên, có phải cậu bị stress quá nhiều? Vậy nên mới nói nhảm. Dư Niên bật cười. Cậu phải nói như thế nào đây? Lúc này chuông cửa vang lên, Dư Niên bỏ vở và bút xuống, đứng dậy đi ra mở cửa, phát hiện người đang đứng cửa lại là người mặc âu phục đen lần trước. Đồ được giao tới cũng là một cái hộp nhỏ giống như lần trước.